Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375, tay mơ chiến tinh nhuệ. Như địch nhân thực lực mức độ lớn yếu hơn bên ta, lại nhân số hơi nhiều thời gian, hẳn là kỳ địch lấy yếu, tìm thời cơ, một kích mà phá, Hổ Vương tiếp tục ở trong đầu tra tìm tin tức hữu dụng. Cái kia nhánh bách nhân đội đã lui về bổn đội, thấy Tôn Ưng Mạc danh kỳ diệu, quỷ dị như vậy chiến đấu, hắn thật đúng là không có đánh qua. Tư lệnh, Trung Mỗ cảm thấy, cũng có thể tiến công. Tiên sinh có lời, thực lực địch ta chênh lệch qua đại thời gian, đẩy ngang A quá khứ là đủ. Trung Thà nói đạo, tư lệnh tính cách, mọi người đã mò thấy. Việc này nhi còn phải cảm tạ hải quân tư lệnh Lan Băng. Tại trên biển thời điểm, nàng cùng hổ tư lệnh tiếp xúc tối đa, phát hiện một cái hay chỗ, hổ tư lệnh là rất khó khuyên bảo, đồng thời lại là cực dễ khuyên bảo. Thu hồi ngươi kỳ tư diệu tưởng, những thứ kia đối với hổ tư lệnh vô dụng, muốn khuyên hổ tư lệnh, phương pháp chỉ có một. Người cách nghĩ phải là phù hợp tiên sinh cấp phát sách yếu lĩnh. Điều lệ, chỉ cần phù hợp, hổ tư lệnh liền nhất định sẽ nghe. Người ngăn đều ngăn không được. Cái này bí mật nhỏ, chỉ dùng mấy ngày, liền truyền khắp toàn quân. Liền hổ tư lệnh bản thân đều nghe nói. Nhưng hắn căn bản không thèm để ý. Coi như Lan Băng đoán như vậy, chỉ cần phù hợp tiên sinh sách yếu lĩnh. Điều lệ, vậy không thành vấn đề. Kết quả là thành bây giờ như vậy. Muốn khuyên bảo Hổ Vương thời điểm, người trước tiên cần phải tới một câu. Tiên sinh nói, tiên sinh có lời, tiên sinh sách yếu lĩnh. Lôi Nặc đi qua tài thần quan sát, tự nhiên là nghe không được thanh âm. Nếu như biết sẽ biến thành loại tình huống này, thật không biết hắn sẽ có biểu tình gì. Có chủng chính mình muốn biến thành tử viết thơ đi cảm giác. Lão tử ở võ đạo lên, khoảng cách phá phàm thành tiên còn xa lắm. Nhưng ở thần công quân trung, lập địa thành thánh, trung thà cõng nhưng là một chữ không kém. Đẩy ngang A quá khứ, chính là nguyên thoại, dù sao đẩy ngang tất cả mọi người hiểu. Còn A quá khứ là ý gì? Chính mình lĩnh hội đi. Tiên sinh không có thời gian giải thích cho ngươi. Có người nói, hổ tư lệnh biết, có đạo lý, hổ vương đem chiến đấu khả năng ở trong đầu hồi tưởng mấy lần. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy Trung Thà nói rất hay có đạo lý. Đừng xem thần công quân nhân cân nhắc thiếu, có thể vũ khí trang bị hoàn toàn triển áp quân địch. Là có thể A đi qua, truyền lệnh. Đệ nhị phương trận chuẩn bị trên ngựa, truyền lệnh, chuẩn bị pháo hỏa, truyền lệnh, đệ nhất phương trận chuẩn bị tiến công, theo thần công quân tao ngộ huyền quân bắt đầu, đến tiến công truyền đạt mệnh lệnh, trước sau dùng hết hơn nửa canh giờ. Lôi Nặc nhìn lo lắng xuông, cũng là không có biện pháp nào, đừng xem thần công quân hỏa pháo số lượng chỉ có huyền quân phân nửa. Đây hoàn toàn là hai chủng bất đồng hỏa pháo, có ít nhất hai cái trở lên đời kém. Thần công quân sử dụng là sau giả trang nhất thể lựu đạn. Mặc dù so với chân chính hỏa pháo, còn có nhất định khoảng cách, cũng có thể đạt được mỗi phân trung 3 đến 5 phát tốc độ. Ngoại trừ tốc độ bắn, cao tới 8 dặm xạ trình, cùng với nhất đại 30m đến 80m sai lệch suất. Cũng không phải huyền người trước giả trang hỏa pháo có thể so sánh. Báo cáo, pháo kích chuẩn bị hoàn tất. 3 phát bắn thử, Hổ Vương hạ lệnh. Lúc này không chỉ có Lôi Nặc sốt ruột, Trung Thà cũng có chút cấp bách. Nhưng hắn trong lúc nhất thời không biết nên khuyên như thế nào hổ tư lệnh. Trung Thà cũng nhìn ra, huyền quân trang bị cực độ lạc hậu. Thần công quân sử dụng nhưng là lựu đạn A. 3 phát xuống phía dưới, đừng đem địch nhân hù dọa chạy. Rầm rầm rầm, 3 phát bắn thử hoàn thành. Thần công quân pháo binh không phải bình thường nát vụn, dù sao cũng là chuyên nghiệp binh chủng, yêu cầu so với bộ binh cao nhiều lắm. Thế chiến thứ hai thời điểm, rất nhiều quốc gia bộ binh, chỉ cần phát cây thương liền có thể ra chiến trường, có thể pháo binh tuyệt đối không được. Lôi Nặc cũng đối mặt cái này vấn đề. Đại sở biết chữ xuất thấp làm người ta giận sôi. Đối với toán học có nghiên cứu, trong 1 vạn người đều không khơi ra 1 cái. Khó khăn tìm ra 1 cái. Tùy tiện hỏi vài câu, người sẽ phát hiện, hắn toán học trình độ rất khó vượt lên trước tiểu học năm thứ 3. Muốn hỏa pháo đánh chuẩn, cái này chủng toán học tiêu chuẩn còn thiếu rất nhiều. Lôi Nặc một bên nghiên cứu một bên truyền thụ, còn cần dùng đạn thật tiến hành cải chính. Đừng xem Lôi Nặc là sinh viên, nhưng hắn căn bản không biết tính toán đường đạn cần gì công thức. Chỉ có thể một bên thử một bên tổng kết kinh nghiệm. 3 phát pháo đạn ở bên ngoài 3 dặm phóng ra, có 2 phát cư nhiên bắn tới huyền quân đội liệt bên ngoài. Chỉ có 1 phát mệnh trung đội liệt bên trong, đem mấy tên huyền quân sĩ binh nổ bị thương. Tôn Ưng phải cân nhắc phi thuyền oanh tạc. Nguyên nhân này đội ngũ xếp hàng tương đối lơ lỏng. Thần công quân hỏa pháo, tuy là sử dụng là lựu đạn, uy lực cũng không lớn. Dù sao sử dụng là hắc hỏa dược, không chỉ có xạ trình gần, bảo tạc lực sát thương cũng không thể được. 1 cái đầu đạn chỉ có thể giả trang 4 cân hắc hỏa dược, so với phi thuyền nhảy vào hạ lựu đạn tiểu nhiều. Không quân trước mắt nhỏ nhất lựu đạn cũng là 5 cân trang, lớn nhất là 100 cân lựu đạn. Hiệu chỉnh hoàn tất, 1 cái số đếm phóng ra. Hổ Vương nói đạo, cái kia phát bắn thử trúng mục tiêu đạn pháo, hoàn toàn chính xác gây nên huyền quân kinh hoàng, mà dù sao chỉ có 1 viên, hơn nữa uy lực không được lớn, nổ bị thương 4 người, liền 1 cái chết cũng không có. Hắc hỏa dược lựu đạn uy lực quá nhỏ, làm cho Lôi Nặc không thể không giảm thiếu đầu đạn tinh thiết độ dày, nếu không thì rất có thể tạc không ra. Kết quả chính là mảnh đạn lực sát thương bị cực đại yếu bớt. Trừ phi trọng mệnh chỗ yếu, một trận chiến lúc mảnh đạn là có thể tước đoạn nhân tứ chi. Thần công quân mảnh đạn tối đa có thể tước mất người 1 miếng thịt, có chút rối loạn cũng không có dẫn phát vấn đề quá lớn. Dù sao huyền quân sớm tập quán hắc hỏa dược, chi này khinh kỵ là huyền nhân tinh duệ, đã từng chỉ vào sở nhân phi thuyền oanh tạc tiến công. Tôn Ưng quay đầu liếc mắt nhìn tạc điểm, khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, lớn tiếng kêu lên, tản ra, thay thế lui lại, chuẩn bị rút lui. Không thể không nói, Tôn Ưng trực giác cùng kinh nghiệm chiến đấu vượt qua xa Hổ Vương có thể so sánh, có thể vũ khí đời kém quá lớn, đã siêu ra tưởng tượng của hắn. Trước sau không đến 20 hơi thở thời gian, chờ hắn muốn minh bạch, đối diện đạn pháo đã thành phiến bay tới. Ở hỏa pháo trong tiếng giống giận dữ, thanh âm của hắn lộ vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, liền bên người hắn vài cái tham sự đều nghe không được rõ ràng. Truyền lệnh, bộ binh đi tới, chú ý bước pháo hiệp đồng. Hổ Vương sớm tập quán tiếng pháo, không chỉ có là hắn, cả nhánh thần công toàn quân đều tập quán. Bọn họ bình thường lúc huấn luyện, không chỉ có hỏa pháo, còn có phi thuyền oanh tạc. Phi thuyền bộ đội ở cho phép cất cánh máy móc, hướng huyền quân phía sau bay đi. Nhóm đầu tiên 50 khung máy bay đã cho phép cất cánh, hợp thành tạo đội hình, hướng huyền quân phía sau bay đi. Mục tiêu huyền quân 7 ngựa, Tôn Mặt Ưng sắc thảm bạch, ngắn ngủn mấy chục hơi thở bên trong, hắn đã muốn minh bạch quá nhiều vấn đề. Nếu như so với chỉ huy quân sự năng lực, Hổ Vương phách ngựa đều đuổi không được trên hắn. Một cái chưa từng thấy qua sau giả trang hỏa pháo, vẻn vẹn nghe nói qua máy bay tướng lĩnh, có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong đem sở hữu sự tình đều muốn thông, không phải bình thường mạnh mẽ. Nhanh, truyền lệnh, 7 ngựa phân tán, bộ binh tản ra, lấy bậc thang đội hình lui lại. Tôn Ưng lần nữa truyền lệnh, lần đầu tiên mệnh lệnh là bởi vì hắn tin tưởng bộ đội của mình đều vì tinh nhuệ, biết vào lúc này nên làm cái gì bây giờ. Hãy nhìn đến máy bay thời điểm là hắn biết lần này phiền phức lớn. Tướng quân, hỏa pháo làm sao bây giờ? Có tham tướng hỏi. Này thì thần công quân hỏa pháo đã nổ thành một mảnh, 24 ổ hỏa pháo, một phần chung có thể đánh ra gần 100 phát pháo đạn. Tuy là đạn đại bác, lực sát thương hữu hạn, người chết không nhiều lắm, có thể bị thương là hơn. Ném xuống, không muốn. Tôn Ưng trong lòng đang rỉ máu. Hắn rất tinh tường, hỏa pháo tổn thất là rất khó bổ sung. Hạm đội thứ hai có tạo pháo kỹ thuật, liền công tượng đều là có sẵn. Có thể ngũ dê phủ trong không có đầy đủ tài nguyên. Ngoại trừ hạm đội mang tới những thứ kia hỏa pháo, ít nhất phải nửa năm về sau mới có thể bắt đầu bổ sung. Hơn nữa bổ sung số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao Tà Khánh bắt xuống chỉ có ngũ dê phủ nhất địa, phương viên chẳng qua vài trăm dặm, hiện đang sử dụng đều là giành được tài nguyên, không có mỏ sơn, nhiên liệu, những thứ kia công tượng tài nghệ cho dù tốt cũng là vô dụng. Cái này chủng hai cân hạng nhẹ hỏa pháo, hạm đội thứ hai mang đến đầy đủ hơn 1.000 môn, có thể ở cao độ chấn động trong chiến đấu bảo trì nửa năm thậm chí càng lâu thời gian. Nhưng này không đủ, còn thiếu rất nhiều. Số 1, 2 hạm đội ở đăng lục chiến hơi bên trong là trọng trung chi trọng. Đệ nhất hạm đội chuẩn bị gấp 10 lần lương thảo, gấp 100 lần đạn dược. Ở trước trận chiến dự đoán chung, bọn họ đem đối mặt mấy chục lần sở quân, cho nên chọn lựa là nửa công nửa thủ chiến lược. Đồng thời cũng vì hạm đội thứ hai chuẩn bị thật nhiều thuốc bắn ra tiếp tế tiếp viện. Hạm đội thứ hai lấy vũ khí vì chủ, là chuẩn bị dùng để phản công, cho nên mang hỏa thương hỏa pháo là bình thường biên chế gấp 5 lần. Vấn đề là tình huống có biến, hai chi hạm đội đều không thể đạt thành mong muốn. Cái này có thể có liền phiền phức, một cái bán nguyệt về sau. Hạm đội thứ ba tức thì không có đầy đủ lương thảo, cũng không có đầy đủ vũ khí đạn dược, mà là đại lượng chiến binh. Hạm đội thứ ba chọn có 20 quân đội lực, 600.000 người. Bọn họ ngoại trừ nhân thủ một chi hỏa sang cùng tùy thân đạn dược bên ngoài, bất kể là đạn dược bổ sung vẫn là lương thực tiếp tế tiếp viện đều là hạn độ thấp nhất. Tôn Ưng thủ hạ quả nhiên là tinh binh, bị thần công quân hỏa pháo đánh ứng phó không vội, lại lui mà bất loạn, chia làm 10 đội, tầng tầng yểm hộ triệt thoái phía sau, gợn sóng thức triệt thoái phía sau. Huyền nhân quan chỉ huy rất lợi hại a. Trung thà dơ ống nhòm than thở, cuộn sóng trận hình có thể công có thể thủ, lợi hại thực dụng, có thể chỉ huy cũng không dễ dàng. Đối với binh lính yêu cầu cao vô cùng. Ở thần công thành thời điểm, thần công quân cũng làm qua tương tự huấn luyện, kết quả đến bọn họ xuất phát trước vẫn như cũ hội loạn thành nhất đoàn. Ghi lại, lửa đạn uy lực quá nhỏ, mật độ không được đủ, tốc độ bắn không đủ, hắc hỏa dược sinh ra khói lửa quá lớn, 3 phát về sau bắt đầu ảnh hưởng tầm bắn, 10 phát về sau chỉ có thể đi qua pháo binh quan trắc viên số liệu tiến hành mù bắn. Hổ Vương nói đạo, hắn ở trong lòng nhớ kỹ tiên sinh lời, lần này thần công quân xuất binh chỉ đang luyện binh, không khiêu chiến quả, phải lấy ít nhất đại giới luyện được một chi có thể thực chiến hỏa khí bộ đội. Chi nửa năm trước, Hổ Vương mỗi ngày đều có nửa canh giờ cơ hội ở Lôi Nặc bên người thỉnh giáo. Cái này đãi ngộ cũng chỉ có Hổ Nha tài năng vượt lên trước. Mặc Tử, Trương Đàn, Lạc Ngưng những nhân viên nghiên cứu này cầu đều không cầu được. Tiên sinh hướng hắn miêu tả qua lửa đạn bao trùm, cùng tiên sinh nói so với dưới tay hắn pháo binh kém thực sự quá xa. Tướng quân, đệ nhị phương trận đã trên ngựa, án lực thang truy kích, bảo trì trăm bước rộng cách, không được liều lĩnh. Hổ Vương nói đạo, ở khai chiến phía trước, hắn liền đã nghĩ kỹ, lúc này không cần suy nghĩ, trực tiếp truyền lệnh, 1.500 thất chiến mã, chở 500 chiến binh, 1.000 phụ trợ binh đuổi theo, trăm bước có hơn, xoay người hạ ngựa, về phía trước chạy ra mấy chục bước, cử thương xạ kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.